Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, giao dịch tài nguyên tu luyện. Thời gian thấm thoát, nhanh chóng trôi qua, làm 7 ngày thời gian trôi qua, Cửu Long Liên Châu đại trận, rốt cục triệt để thành hình. Theo vàng lóng lánh hoa quang dần dần mất đi, trong thiên địa phảng phất có về tới từ trước. Chuyện gì tình đều không phát sinh, nhưng mà, một mạch ngưng lại ở Cửu Long đảo ngoại đạo cô tử Huyền Chân Nhân. Cũng rất tinh tường, Cửu Long Liên Châu đại trận vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa theo 7 ngày điên cuồng hấp thu 4 phương 8 hướng thiên địa linh khí, đưa tới cái này trận pháp uy lực đã cường hãn đến một loại trình độ kinh khủng. Sư phụ, có điểm kỳ quái. Đầu thuyền bong tàu lên, một vị quần trắng lung lay nữ hài nhíu mày, ngưng mắt nhìn trước mắt Cửu Long đảo nói. Tử Huyền Chân Nhân mở hai mắt ra, hơi gò má hỏi, kỳ quái cái gì? Nữ hài nói ra, sư phụ, ta phảng phất cảm giác có dũng khí. Chúng ta hình ảnh trước mắt đang ở chậm rãi biến được mơ hồ. Còn nữa, ngài nghe chung quanh thanh âm. Nguyên bản đảo trên, lên, còn có thể truyền đến một ít thanh âm, nhưng là bây giờ lại biến được chỉ còn xuống biển tiếng nước. Không còn có cái loại này nước biển vỗ vào bờ thanh âm. Tử Huyền Chân Nhân thần sắc khẽ động, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, theo nàng thần thức thả ra, thần tốc hướng phía trước tìm kiếm lệnh nàng mặt sắc nhất bạch. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi chính là. Nàng thần thức vừa mới tiếp xúc được vô hình chung trở ngại, liền phảng phất gặp phải một con có thể thôn phệ thần thức quái thú. Bả, đem, nàng phóng thích ra thần thức một khẩu nuốt xuống. Khái khái, Tử Huyền Chân Nhân lần nữa ho ra hai cái tiên huyết. Khó tin nhìn trước mặt đảo nhỏ, nàng cũng mơ hồ nhận thấy được, trước mắt Cửu Long đảo đang ở biến được mơ hồ. Càng là không có chút nào thanh âm lại từ phía trên truyền tới. Vài chục phút sau, ở Tử Huyền Chân Nhân mọi người trong quan sát Cửu Long đảo. Mơ hồ trình độ càng ngày càng đậm, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người. Tử Huyền Chân Nhân dùng thần thức quan sát, có thể xác định Cửu Long đảo vẫn tồn tại như cũ. Có thể mắt thường lại cũng không nhìn thấy, xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngoại trừ mênh mông vô bờ biển rộng, không còn có cái khác cảnh vật. Sư phụ, vị kia nữ hài do dự mà gọi vào. Tử Huyền Chân Nhân xoay người, khổ sáp nói ra, yên tâm đi, ta không có gì đáng ngại. Chỉ bất quá có cực kỳ lợi hại trận pháp sư. Ở nơi này Cửu Long đảo ngoại vi bố trí có 102 đại trận. Bà, đem, toàn bộ Cửu Long đảo đều cho bao phủ lại. Coi như năng lực của ta, như không phải trước giờ biết phía trước chính là Cửu Long đảo. Chỉ sợ cũng nhìn không thấu nơi này mê hoặc. Các ngươi ghi nhớ kỹ, một ngày chúng ta đăng nhập Cửu Long đảo, tuyệt đối không thể đơn giản trêu chọc người trên đảo. Nữ hài nói ra, sư phụ, ngài nhưng là kim đan trung kỳ cường giả. Coi như cái này đảo trên, lên, người bố trận rất lợi hại. Đó cũng chỉ là ở trận pháp phương diện, như luận Tu Vi nói, sợ rằng không có biện pháp cùng ngài đánh đồng chứ. Tử Huyền Chân Nhân lắc đầu nói ra, chúng ta cũng không biết cái này đảo chủ là ai, cũng không cần đơn giản kết luận, lại giả thuyết, coi như Tu Vi của đối phương không bằng ta, có thể có được sâu như vậy trận pháp tạo nghệ, một ngày hắn khởi động cái này siêu cấp đại trận. Chỉ sợ cũng có thể đem ta đơn giản giết chết. Bỗng nhiên, Tử Huyền Chân Nhân cùng nàng bốn vị đồ đệ, chợt thấy phía trước trong không khí, một đạo môn hộ bằng khoảng không xuất hiện. Ánh mắt xuyên thấu qua đạo kia môn hộ, có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến bên trong Cửu Long đảo cảnh sắc. Rầm rầm hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Theo đạo kia trong môn hộ sao mà ra. Trước hết đi ra là Tử Huyền Chân Nhân sáu vị đồ đệ. phía sau đi theo Tắc thì là Đường Tu cùng Mạc A Vũ. Mạc A Văn hai huynh đệ, sư phụ, Kim Thiền Tử cùng Kim Tinh Tử sáu người hư không quỳ một gối xuống. Cung kính gọi vào, Tử Huyền Chân Nhân ngón tay ngọc khẽ giơ lên, theo sáu cỗ khí lưu đem hắn nhóm nâng lên, thỏa mãn gật đầu nói ra, các ngươi sư huynh đệ làm tốt, tại ngoại gặp phải kẻ xấu, nhất định phải vì dân trừ hại, ngoài ra, các ngươi trong lúc vô tình đi tới Cửu Long Đảo, lại chỉ dẫn ta phát hiện tu đạo giới cường giả, coi như là một cái công lớn, trở lại tông môn, ta tự nhiên sẽ hảo hảo ngợi khen các ngươi. Tạ sư phụ, Kim Thiền Tử sáu người lộ ra tiếu ý. Đường Tu chứng kiến Tử Huyền Chân Nhân quang tới ánh mắt, ôm nguyền cười nói, tiền bối tới ta Cửu Long Đảo làm khách, xin hãy tha thứ ta chậm trễ, ta đã sai người ngâm nước thơm quá trà, tĩnh chờ tiền bối đến đảo trên, lên, tụ họp một chút. Tử Huyền Chân Nhân khẽ khom người nói ra, các hạ chính là chỗ này Cửu Long Đảo đảo chủ, không biết nên xưng hô như thế nào. Đường Tu cười nói, ta gọi Đường Tu, coi như là cái này Cửu Long Đảo đảo chủ. Tử Huyền Chân Nhân hỏi lần nữa, không biết Đường đạo hữu thuộc về môn phái nào, gia sư lại là tu đạo giới vị tiền bối nào cao nhân. Nếu đều là tu đạo giới đạo hữu, nói không chừng ta cùng với gia sư còn có thể nhận thức. Đường Tu dựa theo phía trước lừa dối Kim Thiền Tử sáu người thuyết pháp, cười nhạt nói, sợ rằng phải lệnh tiền bối thất vọng rồi, ta không môn không phái, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp chiếm được một vị tu đạo giới tiền bối lưu lại truyền thừa, mới chính thức bước vào tu đạo một đường. Tử Huyền Chân Nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhưng cũng không có hỏi Đường Tu thu được vị ấy tu đạo giới tiền bối truyền thừa, bởi vì này chủng sự tình ở tu đạo giới thuộc về cấm kỵ. Ngoài ra, trước mắt Đường Tu tuổi còn trẻ, lại làm nàng mơ hồ có loại uy hiếp cảm giác. Nàng thậm chí phát hiện, nhìn mình không thấu Đường Tu tu vi cảnh giới, nhưng thật ra Đường Tu thân sau hai vị, nàng có thể khám phá tu vi của bọn họ cảnh giới, đều là trúc cơ kỳ tu đạo giả. Đường đạo hữu, lẽ nào tòa hòn đảo này hộ đảo đại trận là ngươi bố trí ra? Tử Huyền Chân Nhân hỏi lại lần nữa. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, là ta bố trí ra, chỉ bất quá trước sau đủ hao tốn sấp xỉ nửa nguyệt, hao phí khổng lồ xây trận tài liệu, tiêu hao ta quá nhiều tinh lực, như tu vi của ta có thể cao tới đâu một ít, chỉ sợ cũng không cần như vậy hao hết. Tử Huyền Chân Nhân có loại cảm thán nói, Đường đạo hữu, ngươi có thể đủ bố trí ra loại này có 102 đại trận, ở bây giờ tu đạo giới mà nói, đã coi như là giỏi lắm năng lực. Ta tin tưởng vững chắc, toàn bộ trên địa cầu tu đạo giả, tuyệt đối không có người so với ngươi ở đây trận pháp phương diện tạo nghệ mạnh hơn. Đường Tu cười nói, tiền bối nói đùa, ở trận pháp phương diện ta cũng chỉ là tinh thông một điểm gia long, khó mà đến được nơi thanh nhã. Tiền bối, ngươi cũng đã tại bên ngoài ngưng lại 7 ngày, hiện tại Cửu Long Đảo đại trận môn hộ đã mở, lẽ nào ngươi hoàn nguyện ý ở chỗ này theo ta nói chuyện với nhau? Tử Huyền Chân Nhân thấy buồn cười nói, bởi vì ngươi bố trí cái tòa này hộ đảo đại trận đối ta chấn động thật sự là quá lớn, cho nên liền không kịp chờ đợi muốn hiểu rõ hơn một ít phương diện này sự tình. Hy vọng Đường đạo hữu xin đừng trách, như vậy chúng ta là hơn có làm phiền. Mời, Đường Tu mỉm cười, mang theo Tử Huyền Chân Nhân đoàn người bay vào trận pháp môn hộ, thần tốc đáp xuống cung điện bên ngoài sân rộng lên. Tử Huyền Chân Nhân tiến nhập Cửu Long Đảo trong nháy mắt đó, liền phát hiện bây giờ Cửu Long Đảo lên, hộ tống vệ đội thành viên so trước đó nhìn thấy muốn tăng rất nhiều. Chỉ là nàng có thể quan sát được địa phương, liền phát hiện trên 100 vị hộ vệ, đóng tại mỗi bên chỗ, để cho nàng cảm giác được bất khả tư nghị là những hộ vệ này hầu như tất cả đều là tu đạo giả. Mặc dù hắn nhóm tán phát khí tức không phải rất mạnh, mạnh nhất chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới, nhưng cái này hơn 100 người quy mô, như trước làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Phải biết, muốn bồi dưỡng một vị tu đạo giả, có thể là chật vật vô cùng, chỉ là tu đạo tư nguyên đầu nhập, chính là một cái phi thường số lượng khổng lồ, mà ở trong đó, nhiều như vậy tu đạo giả. Hơn nữa từng cái cả người đều tản ra như có như không sát khí. Điều này nói rõ bọn họ đều là giết người vô số tàn nhẫn sừng sắc. Đường đạo hữu, Tử Huyền có cái nghi vấn, không biết có nên nói hay không? Tử Huyền chân nhân theo đường tu hướng cung điện đại môn đi ra hơn 10 thước. Liền dừng bước nói, mời nói, đường tu cũng dừng lại. Tử Huyền chân nhân nói ra, tòa hòn đảo này ở trên tu đạo giả số lượng, vượt xa tưởng tượng của ta. Ngươi đã nói ngươi là chiếm được nào đó truyền thừa, mới đạp trên, lên, tu đạo một đường. Vậy hắn nhóm là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đều là ngươi tự tay bồi dưỡng? Đường tu gật đầu nói ra, không sai, đều là ta bồi dưỡng. Tử Huyền chân nhân hơi nhíu mày, nói ra, theo ta được biết, bây giờ trái đất tu đạo tài nguyên thiếu thốn, thiên địa linh khí mỏng manh, muốn bồi dưỡng được nhiều như vậy tu đạo giả, sợ rằng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình chứ. Hơn nữa, theo ta quan sát, tu vi của bọn họ đại bộ phận là luyện khí kỳ, nhưng cũng có một chút là trúc cơ kỳ cao thủ, loại này tư nguyên đầu nhập, sợ rằng phi thường khuôn mặt đại chứ. Đường tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, lúc đầu đây là ta tư mật việc, bất tiện tiết lộ cho người ngoài, nhưng nếu tiền bối mở miệng hỏi thăm, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Trên địa cầu tư nguyên xác thực thiếu thốn, thiên địa linh khí cũng vô cùng mỏng manh, nhưng ta được đến truyền thừa đồng thời, cũng nhận được một ít tài nguyên tu luyện, lại thêm trên, lên. Ta vốn là trong thế tục người làm ăn, trong tay có tiền, mạng giao thiệp không sai, cho nên đại tát kim ngân phía dưới, tự nhiên có thể có được không ít dược liệu chân quý. Trong thời gian ngắn, đem ta những thứ này thủ hạ bồi dưỡng tới mức này vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, Tử Huyền chân nhân hiếu kỳ nói, chỉ tuy nhiên làm sao? Đường tu cười khổ nói, theo tay ta xuống tu đạo giả số lượng càng ngày càng nhiều. Ta có tài nguyên tu luyện đã xuất hiện cung không đủ cầu tình trạng. Như lại tiếp tục như thế, ta cũng mau không có cách nào. Kỳ thực, cho nên ta đem ngươi 6 vị đệ tử ở lại Cửu Long Đảo. Thậm chí tĩnh chờ ngươi đến, chính là hy vọng có thể mở rộng một cái đạt được tài nguyên tu luyện con đường. Tử Huyền chân nhân nhướng mày nói ra, ý của ngươi là muốn theo chúng ta Quy Nhất Tông đạt được tài nguyên tu luyện, hoặc có lẽ là muốn cùng ta nói giao dịch. Đường tu cười nói, tiền bối nói không sai, đây chính là ta dự định. Như tiền bối có thể cung cấp cho chúng ta một ít tài nguyên tu luyện, ta nguyện ý dùng thứ khác cùng ngươi trao đổi, hoặc có lẽ là cùng các ngươi Quy Nhất Tông trao đổi. Tử Huyền chân nhân cười nhạt nói, đường đạo hữu, chúng ta đi vào nói đi. Đường tu cũng lộ ra tiếu ý, tiếp tục mang theo Tử Huyền chân nhân đám người tiến nhập cung điện, đồng thời tự thân đem các nàng mang tới lầu 2 rộng rãi phòng tiếp khách. Theo nước trà cùng điểm tâm, hoa quả bị đưa tới, đường tu cười nói, ta rất thiếu cùng tu đạo giới đạo hữu có đồng thời xuất hiện, cho nên cũng không hiểu rõ tu đạo giới đạo hữu là như thế nào chiêu đãi quý khách. Nếu có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn hy vọng tiền bối thứ lỗi. Tử Huyền chân nhân tùy ý cười nói, đường đạo hữu không cần khách khí, tính cách của ta thẳng thắn, nói làm việc không yêu thích quanh co lòng vòng. Vừa mới đường đạo hữu đề nghị, kỳ thực ta thật cảm thấy rất hứng thú.